Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, đụng hoa đào. Tịch Lưu Mẫn, ngoặc kép chấm chấm, ta cũng bị kéo đen. Ân Phủ gật đầu, nàng chính là lãnh khốc như vậy vô tình, như thế cố tình gây sự, không tiếp thụ phản bác. Tịch Lưu Mẫn, ngoặc kép chấm chấm. Ta sai rồi, Ân Vân Phù nghe vậy, đối Tịch Tư Mẫn lộ ra một cái mỉm cười. Yên tâm, qua ấy ngày liền cho ngươi phóng xuất. Tịch Tư Mẫn ngơ ngác một chút, chính muốn hỏi cái gì. Ân Vân Phù đã nghiêng đầu qua xem Trì Quốc Chí đi. Nàng cúi đầu, trên mặt lộ ra một vòng suy nghĩ sâu xa. Ân Vân Phù đây là không muốn quản Minh Bảo Du. Nàng nói kéo đen mấy ngày liền phóng ra đến. Chẳng lẽ Minh Bảo Du trong mấy ngày này liền sẽ xảy ra chuyện sao? Trong nội tâm nàng dâng lên một tia lo lắng, nhưng lại ép xuống, cười khổ một tiếng. Loại này quán tính thật đúng là làm cho người ta ghét. Cũng khó trách Ân trưởng môn sẽ kéo đen nàng. Đoán chắc nàng vẫn là không bỏ xuống được. Tịch Tư Mẫn thu liễm tất cả suy nghĩ, chuyển quay đầu lại trầm mặc cầm một viên nho đứng lên ăn. Không bỏ xuống được, cũng nên buông xuống. Một bên khác, Ân Vân Phù giơ tay lên bên trong điện thoại, phóng tới Trì Quốc Chí trước mặt. Trên điện thoại di động là Weibo giao diện. Các bằng hữu của ngươi coi như không tệ. Mặc dù là trêu chọc, lại là thay bọn hắn giải vây. Trì Quốc Chí nhìn xem Ân Vân Phù điện thoại Weibo giao diện lên những người kia nhắn lại. Cười cười, chính muốn nói gì, trên màn hình bỗng nhiên bắn ra một đầu tin tức mới. Hồ Lỏng Nguyên, đại bá, Weibo lên tin tức bị bá mẫu biết. Hiện tại bá mẫu chính khí không được, nhanh lên trở về ngoan ngoãn bị phạt. Trong nhà 365 cái bàn phím đang chờ ngươi a, tương đương cái tin tức này tới chính là trùng hợp như vậy. Vừa đúng tại Ân Vân Phù cao dơ cao lên điện thoại di động tình huống dưới. Thu hết tất cả mọi người đáy mắt. Bàn phím sao? Dòng giã 365 cái. Cái này sử dụng suất là cao bao nhiêu a? Chỉ có Ân trưởng môn đưa lưng về phía điện thoại không có phát giác. Nhìn thấy mọi người kỳ quái ánh mắt nàng mới lấy điện thoại lại. Vừa lúc ở tin tức chính mình biến mất trước đó, bắt được tin tức cái đuôi. Ân Vân Phù chọn lấy một cái đuôi lông mày, đưa điện thoại di động đổi cho Trì Quốc Chí. Người này là ai? Trì Quốc Chí buồn buồn nói. Cháu ta, hắn nóng mặt nóng theo Ân Vân Phù cầm trong tay đáp điện thoại di động của mình. Ấn mở WeChat giao diện. Hồi phục Hồ Lỏng Nguyên, có phải hay không là ngươi cùng với nàng cáo hình dáng? Hồ Lỏng Nguyên rất nhanh liền đáp đi qua. Đại bá, ngươi cái này liền có chút xem thường đại bá mẫu. Ngươi làm nàng nhìn không ra cái nào là ngươi tiểu hào a. Chậc chậc, ném công ty để đại bá mẫu một người quan tâm. Chính mình ngàn dặm xa xôi đi cho đạo quan đưa cờ thưởng. Ngươi lá gan không nhỏ a. Ngươi không biết đại bá mẫu tin cái gì? Trì Quốc Chí đau đầu. Nàng thê tử là thành kính tông giáo tín đồ, bất quá không tin nói dậy, nhận là trên thế giới này chỉ có một cái chân thần, cái khác đều là ác ma. Mặc dù không có bức bách hắn phải cùng nàng một cái tín ngưỡng, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không cho phép hắn tín ngưỡng cái khác tông giáo là được rồi. Hắn vuốt vuốt mi tâm. Chỉ Diệp Lâm nhìn thấy, cầm quá điện thoại di động của hắn, người cũng không phải không biết Ân trưởng môn bản sự, lên cái gì hống, tuy là xem lão cha quỳ bàn phím hắn cũng cảm thấy rất thoải mái. Nhưng là Hồ Lỏng Nguyên cái này cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ thực sự quá muốn ăn đòn. Lần này, Hồ Lỏng Nguyên chậm chạp chưa hồi phục. Ngay tại Trì Diệp Lâm chuẩn bị đem điện thoại còn cho Trì Quốc Chí thời điểm, Hồ Lỏng Nguyên hồi phục tới. Nàng quả thật có chút bản sự, cũng không cần như thế sùng bái. Ân Vân Phù an vị tại Trì Diệp Lâm bên người, trên điện thoại di động cái này mấy cái tin vừa lúc bị nàng thu hết vào mắt. Nàng nhìn xem Hồ Lỏng nguyên ảnh chân dung, đáy mắt hiện lên một tia hiếu kỳ, có thể xem hắn trang chủ sao? Chỉ Diệp Lâm sửng sốt một chút, nhìn Ân Vân Phù một chút, điểm tiến Hồ Lỏng nguyên người trang chủ. Hồ Lỏng nguyên người album ảnh chỉ đối với Chỉ Quốc Chí mở ra 3 ngày. Album ảnh lên chỉ có lẻ loi trơ trọi một tấm hình. Trong tấm ảnh thoạt nhìn hẳn là một cái phòng học. Trên bàn học chồng lên cao một chồng sách. Chỉ Diệp Lâm nhìn thấy tấm hình này liền lật ra một cái liếc mắt. Hồ Lỏng nguyên thật sự là hận không thể mỗi ngày nói cho toàn thế giới hắn đọc sách tốt bao nhiêu. Nhiều chăm chỉ, nhiều vất vả, thi được danh giáo, ánh sáng cửa nhà, đáng ghét. Ân Vân Phù chọn lấy một cái đuôi lông mày, ấn mở ảnh chụp mảnh mảnh nhìn thoáng qua. Người này gần nhất là Đụng Hoa Đào. Chỉ Diệp Lâm sửng sốt một chút, lập tức nhíu mày, hắn Đụng Hoa Đào. Hồ Lỏng nguyên người này miệng đặc biệt xấu, tại một đám thân thích đứa nhỏ bên trong nhất làm người ta ghét. Hết lần này tới lần khác gia hỏa này từ nhỏ học tập thành tích liền đặc biệt tốt. Tại trưởng bối trước mặt còn có vẻ đặc biệt hiểu chuyện. Trong nhà những trưởng bối kia đặc biệt là nữ tính các trưởng bối. Thích hắn thích vô cùng. Hiển nhiên một cái hài tử của người khác. Chỉ Diệp Lâm từ bé nhận Hồ Lỏng nguyên hãm hại rất nhiều. Cha mẹ hắn liền càng thích Hồ Lỏng nguyên không thích hắn. Hắn đối với Hồ Lỏng nguyên có thể nói là đặc biệt chán ghét. Mãi cho đến đại gia trưởng lớn mới hơi tốt một chút. Bất quá nói Hồ Lỏng nguyên có hoa đào, cái này thật có chút không thể tưởng tượng. Hồ Lỏng nguyên từ nhỏ đã thiếu cái này dây thần kinh. Đi lên đại học thời điểm càng là tự mình rêu rao muốn hiến thân khoa học. Không kết hôn không sinh tử, cùng vĩ đại khoa học cùng một chỗ sống hết đời. Không nói này đó, liền hắn bộ kia lão tử thiên hạ đệ nhất, ai cũng không xứng với ta cực thấp EQ, cô bé nào có thể chịu được. Hắn đi theo nhìn hồi lâu ảnh chụp, thực sự nhìn không ra manh mối gì. Sách là bình thường, trong tấm ảnh cũng không có những người khác, chính là trên mặt đất thuộc về Hồ Lỏng nguyên cái bóng đều là cô đơn chiếc bóng. Bất quá hắn tương đương mê tín Ân Vân Phù, nghĩ nghĩ trực tiếp cấp Hồ Lỏng nguyên gọi điện thoại đi qua. Điện thoại vang lên 2 tiếng liền bị nhận. Huy, tìm ta có việc. Hồ Lỏng nguyên thanh âm lười biếng theo đầu bên kia điện thoại truyền tới. Nghe được Chỉ Diệp Lâm đầu lông mày nhảy một cái. Người đều không xưng hô một tiếng đại bá sao? Hắn dùng chính là Chỉ Quốc Chí điện thoại. Đối phương biểu hiện tự nhiên cũng hẳn là Chỉ Quốc Chí dãy số. Hồ Lỏng nguyên bật cười một tiếng. Ngươi chừng nào thì thành đại bá ta? Chỉ Diệp Lâm sắc mặt đen, chán ghét người nói chuyện cũng làm người ta ghét. Hắn nhìn Ân Vân Phù một chút, trong lòng đã có lực lượng. Tiểu tử ngươi không hảo hảo đọc sách, trong trường học làm yêu sớm. Ngươi để cha ta nhanh đi về, có phải là chờ không nổi muốn để cha ta đánh ngươi cái mông? Lời này hắn cũng không nghĩ nhiều. Kỳ thật cũng chính là thuận miệng như vậy nổ sắp vỡ Hồ Lỏng nguyên. Không nghĩ tới Hồ Lỏng nguyên bên kia bỗng nhiên liền không có thanh âm. Chỉ Diệp Lâm bén nhạy phát giác được Hồ Lỏng nguyên liền hô hấp âm thanh đều ngừng. Mắt hắn híp lại, nhìn tới, người thật yêu sớm, không có. Hồ Lỏng nguyên trả lời vừa vội lại nhanh. Chỉ Diệp Lâm nghe vậy chỉ là cười ha ha. Có quỷ mới tin. Hồ Lỏng nguyên nghe được cái này tiếng cười tức giận đến không nhẹ. Hắn cuối cùng từ vừa mới trong lúc bối rối hồi thần lại. Ta trong đại học đàm luận cái yêu đương làm sao vậy? Trong đại học yêu đương tính là gì yêu sớm? Đúng vậy à, Chỉ Diệp Lâm kéo dài thanh âm. Trong đại học đàm luận cái yêu đương mà thôi. Đây không phải không thể bình thường hơn được sao? Ngươi hoảng cái gì sức lực? Ta không có hoảng. Được, ngươi không có hoảng, bất quá ngươi đã không hoảng hốt cũng không sợ. Thế nào không cùng người trong nhà nói? Lúc đầu cũng không phải việc không thể lộ ra ngoài. Thế nào đến ngươi chỗ này? Thật giống ngược lại trở nên như vậy nhận không ra người đây. ngươi mới nhận không ra người. Hồ lỏng nguyên khí không được. Ta không có bạn gái. Ta không có yêu đương. Ngươi ít nói mò. Hẳn không phải là bạn gái. Một bên Ân Vân phù tiếng nói nhàn nhạt. Từ từ mở miệng. Chỉ Diệp Lâm ngơ ngác một chút. Xem Ân Vân phù. Thế nhưng là ngươi không phải nói hắn đụng hoa đào. Đầu bên kia điện thoại. Hồ Lỏng Nguyên cũng nghe đến ân thanh âm của trưởng môn. Ha ha, xem ra chính các ngươi đều không có làm rõ ràng. Ân Vân phù vặn lấy hai cây tinh tế lông mày. Không phải bạn gái cũng có thể đụng hoa đào à. Hạt xương nhân duyên không phải liền là sao? Mọi người, chỉ Diệp Lâm đối điện thoại giống to một tiếng. Ngươi là một, đêm, tình, lần này. Hắn căn bản không được đến Hồ Lỏng Nguyên đáp lại. Tút tút tút, kia một đầu trực tiếp cắt đứt điện thoại. Có thể nói là rất chột dạ. Chỉ Diệp Lâm nhìn xem đen màn hình điện thoại. Một mặt ngạc nhiên, hắn xem Ân Vân phù. Thật hay giả, hắn đều không có lấy lại tinh thần. Thật không nghĩ tới a, chính mình tiểu đường đệ vậy mà là như vậy người. Chậc chậc chậc. So với bọn hắn mấy cái này đường ca chơi lợi hại hơn nhiều a. Như năm đó hắn lên đại học thời điểm, đều không có nói qua luyến yêu thích. Nữ hài tử tay nhỏ đều không có dắt một cái. Mãi cho đến mấy tháng trước mới tao ngộ hắn mối tình đầu. Phi phi phi, nghĩ ai không nhớ quá lên nàng tới. Không quản lại thế nào cảm giác ly kỳ. Hồ Lỏng Nguyên tình một đêm chuyện này 89/10 là thật. Không nói đến hắn còn không có gặp Ân Vân phù thất thủ quá. Liền nói Hồ Lỏng Nguyên phản ứng của mình cũng đã rất có thể nói rõ vấn đề. Hồ Lỏng Nguyên gia hỏa này. Vậy mà, làm tình một đêm, quá hủy tam quan. Hắn rốt cục hoàn hồn, nhìn Ân Vân phù một chút. Ân trưởng môn, người ghê gớm. Tùy tiện nhìn một chút đối phương WeChat cùng Weibo, liền có thể đoán mệnh. Đây cũng quá thần. Ân phù lắc đầu. Không phải ai cũng có thể tính. Có điều kiện, có phải là cần đối phương ngày sinh tháng đẻ cái gì? Chỉ Diệp Lâm nói xong, vẫn cảm thấy Ân Vân phù có chút lợi hại. Bình thường huyền học đại sư đoán mệnh, cần ngày sinh tháng đẻ, còn phải xem tướng mạo. Tướng tay cái gì, kém nhất cũng phải đo cái chữ. Ân trưởng môn thật giống đều không cần. Ân Vân phù trong lúc nhất thời không biết giải thích thế. Nào chuyện này, đoán mệnh cơ bản nhất xem bói bình thường là chỉ 6 hào quẻ. Tứ trụ pháp là cơ sở nhất tạo thành bộ phận. Bất quá nghiên tập hoa mai dịch số cũng không phải số ít. Xem bói đều cần bị tính người ngày sinh tháng đẻ. Gương mặt hắn, tướng tay, đoán chữ các loại lại là một cái khác thể hệ đoán mệnh phương pháp. Nhưng là nàng đoán mệnh, cùng phía trên mấy loại lại không giống nhau. Nàng thường xuyên bỏ sử dụng đạo gia tính toán phương pháp. Một mặt là đạo gia mấy cái tính toán phương pháp nàng đều dùng đến không thật là tốt. Một phương diện khác là nàng bản thân thân thông âm dương, tự mang linh lực. So với cái kia cái gọi là mở thiên nhãn thiên phú tuyệt hảo thiên sư càng muốn mạnh hơn không? Biết mấy lần, người khác dùng tính toán, nàng trực tiếp xem chính là khí vận, linh lực đi hướng, không quản là Weibo vẫn là WeChat, chỉ cần là bản thân sử dụng, phát ra tới, tất nhiên sẽ mang lên khí vận của người nọ, bình thường huyền học đại sư tự nhiên bắt giữ không đến. Nàng bật hách nha, nhưng là nếu như bản thân vận thế quá yếu, cũng không linh lực, vô lực, các ngoại lực tác dụng, nàng cũng rất khó coi ra. Cuối cùng vẫn muốn dùng tính toán. Phiền phức, chỉ Diệp Lâm bọn người không đợi được đáp án. Cả đám đều tò mò nhìn nàng, đáy lòng thực sự ngứa, vẫn là tại trúc ho nhẹ một tiếng, nói không chừng là ân trưởng môn bí mật bất truyền. Ân Vân phù nhìn xem đổi chủ đề không còn dám hỏi, nhưng suy nghĩ viển vông, hiển nhiên còn tại hiếu kỳ nàng là thế nào coi bói mấy người. Bất đắc dĩ nói, WeChat nói chuyện phiếm xem như đoán chữ một loại, ta vừa mới nho nhỏ tính một quẻ. Ân, nói mò công lực càng ngày càng mạnh. Vài người khác nghe vậy, lại là ngay lập tức tin phục đáp án này. Mọi người thậm chí còn nhiệt liệt thảo luận đứng lên. Nguyên lai WeChat, Weibo cũng có thể đoán chữ A. Thật thật thần kỳ A. Quả nhiên đến đại sư hóa cảnh cấp độ, bất kỳ vật gì đều có thể bị dùng để thôi diễn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu A.